Thần ấn vương tọa, chương 296 tuyệt chiêu của Long Hạo Thần, Thải Nhi. Gocchuyenaudio.com. Trái ngược với thân thể vong linh thẩm phán kỵ sĩ phình ra, người của cốt long vương đang nhanh chóng thu nhỏ ngay sau đó, chẳng ngờ bộ xương sắc trắng xanh của nó tan rã, hỏa hồn trắng xanh chợt bay tới trước rơi vào thanh kiếm tím đen khổng lồ trong tay vong linh thẩm phán kỵ sĩ. Thanh kiếm tựa như bị đốt cháy, ngọn lửa xanh trắng bốc lên. Cùng lúc đó, xương cốt long vương tan rã tựa như con giỏi bò lên người vong linh thẩm phán kỵ sĩ, hình thành cốt giáp xanh trắng. Hơi thở hắc ám khủng bố cực độ tựa suối phun bùng phát từ người vong linh thẩm phán kỵ sĩ. Làm chúa tể chân chính của thế giới này, tất nhiên y có thủ đoạn thần phục vong linh vương khác. Hơi thở bão tố của vong linh thẩm phán kỵ sĩ cho Long Hạo Thần ảo giác tựa như đối mặt ma thần hoàng. Có lẽ tu vi của vong linh thẩm phán kỵ sĩ còn chưa đủ để sánh ngang cùng ma thần hoàng, cũng không có thần khí như trụ ma thần hỗ trợ. Nhưng lúc này không thể khi ngờ y là cường giả mạnh nhất trừ ma thần hoàng và y lai khắc tư mà hắn từng gặp. Vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa rõ ràng giảm đi mức độ áp chế lĩnh vực, ánh mắt Long Hạo Thần biến nghiêm trọng. Đối phương đang muốn trả giá tất cả. Tịch diệt vô hình, lĩnh vực phong ấn, vang lên thanh âm trầm thấp của vong linh thẩm phán kỵ sĩ. Ngay sau đó, một ký hiệu tím đen khổng lồ xuất hiện sau lưng y, cùng lúc đó, sau lưng Long Hạo Thần cũng xuất hiện ký hiệu tương tự. Long Hạo Thần kinh sợ phát hiện quang thần lĩnh vực dung hợp với vĩnh hằng lĩnh vực tạo thành vĩnh hằng quang lĩnh vực bỗng dưng mất tác dụng. Đối phương phong ấn lĩnh vực của mình, đây là năng lực gì thế này? Dù sao trong thế giới nhân loại chưa ai có tu vi đạt tới trên cấp 9 bậc 6, tất nhiên sẽ không người nói cho hắn biết khi tu vi đột phá đến cấp 9 bậc 7 thì có thể có được một năng lực đặc biệt, phong ấn lĩnh vực. Phong ấn lĩnh vực chỉ có thể sử dụng với đối thủ có tu vi thấp hơn mình, sẽ không xuất hiện trong chiến đấu. Đối thủ phẩm cấp lĩnh vực không bằng nhưng thực lực mạnh. Tu vi vong linh thẩm phán kỵ sĩ vừa mới đến cấp 7, nếu cưỡng ép sử dụng phong ấn lĩnh vực thì có khả năng thất bại rất lớn. Lúc này lực lượng cốt long vương và y kết hợp cùng một chỗ thì khác, tuy không cách nào phá tan bình phong vững chắc trăm vạn linh lực nhưng sử dụng phong ấn lĩnh vực thì nhẹ nhàng tự nhiên nhiều. Vĩnh hằng quang lĩnh vực của Long Hạo Thần ảnh hưởng và suy yếu y quá nhiều, dù là tăng phúc rồi thì y vẫn không có nắm chắc đánh bại Long Hạo Thần phóng ra lĩnh vực. Bởi vậy y vừa lên lập tức phong ấn lĩnh vực của Long Hạo Thần. Tuy bản thân y cũng không thể thi triển lĩnh vực được nữa, nhưng biến thành đấu sức sẽ không bị lĩnh vực quấy nhiễu và ảnh hưởng. Không chỉ có vong linh thẩm phán kỵ sĩ bùng phát, mấy vong linh vương khác cũng phát động công kích cuồng bạo toàn diện. Chúng đều biết rằng, nếu để mấy nhân loại trước mắt ra tay, dù chỉ một kỹ năng đã khiến cho thuộc hạ của chúng thương vong thảm thiết, cùng sẽ ảnh hưởng ý muốn hủy diệt Austin Griffin. Lúc này không dốc sức đối phó thì chờ tới bao giờ? Long Hạo Thần đối phó vong linh thẩm phán kỵ sĩ bùng phát chỉ là một động tác đơn giản, từ đôi tay nắm vĩnh hằng kiếm sửa sang dùng tay trần. Vong linh thẩm phán kỵ sĩ giật mình phát hiện đối mặt bên ta toàn diện áp chế, nhân loại trước mắt giống như không xảy ra việc gì hết, cảm xúc cực kỳ ổn định, chỉ tập trung vào y mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ hắn không để ý chết sống của Austin Griffin và đồng bạn của mình? Không, đây là không thể nào. Dù trong lòng nghĩ gì thì thế công của vong linh thẩm phán kỵ sĩ sẽ không ngừng. Giữa không trung, tay y chậm rãi nâng lên trọng kiếm bắn ánh lửa sắc băng lam, chém hướng Long Hạo Thần. Một chiêu từ phức tạp biến đơn giản mới phát ra, giữa không trung lập tức vang lên tiếng rồng ngâm lảnh lót vô cùng. Ánh lửa băng lam hóa thành hình cốt long khổng lồ, đốt cháy ngọn lửa màu tím đen bay hướng Long Hạo Thần. Một chiêu kia bùng phát, bên dưới tất cả đại quân vong linh tiến tới chợt dừng. Trong không khí tất cả ám nguyên tố dường như bị một kích kia hút hết, đều biến thành chân không. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy trước mặt và xung quanh biến vặn vẹo, một cái mồm khổng lồ như vực sâu không đáy há mồm táp mình. Vĩnh hằng giáp bỗng tràn ngập tầng sáng tím đen muốn thấm vào trong. Ong, tiếng kêu kỳ lạ vang ở ngực Long Hạo Thần, bảo thạch to lớn ở vị trí trái tim bỗng biến thành màu trắng ngà. Ngay sau đó, hàng vạn ánh sáng từ bảo thạch bắn ra. Long Hạo Thần ở hư không đạp một bước, vĩnh hằng kiếm từ từ dâng lên. Trong lúc vĩnh hằng kiếm dâng lên thì vong linh thẩm phán kỵ sĩ chém ra một kiếm này dường như tốc độ biến chậm. Mãi đến khi một kiếm của Long Hạo Thần dơ lên, đem tất cả ánh sáng từ vĩnh hằng quang trước ngực phóng ra hút vào trong kiếm thì con rồng to lớn mới há mồm tới trước mặt hắn. Ánh vàng chín sắc trở trên không trung thành làn danh thẳng tắp, ảo ảnh cốt long to lớn chợt đông lại. Mắt thấy ánh vàng bảy sắc lan tràn hướng vong linh thẩm phán kỵ sĩ, người cai quản thế giới đỏ và đen vung thanh kiếm, cắt đứt quan hệ với chiêu vừa rồi. Bùm, ảo ảnh cốt long nổ tung, ánh vàng chín sắc xẹt qua, Long Hạo Thần ở giữa không trung lùi ba bước mới đứng vững thân hình. Siêu thần khí thật mạnh, Vong linh thẩm phán kỵ sĩ Thẩm kinh ngạc tán thán, nhìn qua thì Long Hạo Thần thụt lùi, mới rồi trong va chạm phóng ra linh lực chắc chắn là ít hơn y nhiều. Dựa vào uy lực siêu thần khí thế mà hóa giải được đòn tấn công của y, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Hỏa hồn trong hốc mắt vong linh thẩm phán kỵ sĩ rừng rực cháy, thân hình tựa tia chớp. Lần này y không công kích cự ly xa mà thẳng tới trước mặt Long Hạo Thần. Hành kiếm quét ngang chém hướng hắn. Nhát kiếm này không chỉ nhanh, trong thiên địa vạch nên quỹ tích yêu mỹ khiến Long Hạo Thần cũng biến sắc mặt. Vĩnh hằng kiếm giơ ngang chắn, leng keng, một tiếng vang lớn, cả người Long Hạo Thần tỏa ánh vàng chín sắc chói lòa, bị quét ra xa trăm mét, hiển nhiên chịu thiệt. Siêu thần khí không có nghĩa là vô địch, chênh lệch tu vi hai bên đã hiện ra qua đòn vừa rồi. Nhưng tuy siêu thần khí không phải vô địch cũng có nghĩa cường đại. Giây phút hai thanh kiếm va chạm một chỗ, vong linh thẩm phán kỵ sĩ chỉ cảm thấy có hơi thở sinh mệnh đậm đặc ập vào mặt, ảnh hưởng rất nhiều đến hơi thở tử vong của y và Cốt Long Vương, thân thể tạm ngừng. Chính là giây lát tạm ngừng này, Long Hạo Thần lần nữa trở lại trước mặt y, không có va chạm lĩnh vực, chiến đấu giữa hai bên càng thêm kịch liệt. Mỗi lần cứng đối cứng bùng phát thì trên không trung sẽ dấy lên một tầng sáng chói mắt. Khi hắc ám đạt đến tận cùng thì không e ngại quang minh nữa. Thực lực khủng bố gần trăm vạn linh lực của vong linh thẩm phán kỵ sĩ lần lượt đánh Long Hạo Thần thụt lùi. Khóc chuyện audio.com, nhưng bởi vì thuộc tính áp chế cường đại của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, khiến y không cách nào tới gần Hạo Nguyệt một bước. Hai bên tự tăng lên sức mạnh, tình hình vẫn đang trong thế giằng co. Nhưng trừ họ ra, chỗ khác đều xảy ra biến hóa nghiêng trời. Đầu tiên là Trần Anh Nhi bại lui. Dựa vào ban linh hồn, Trần Anh Nhi khiến quân đoàn Cốt Long rơi vào hỗn loạn, ít nhất tổn thất mười mấy con Cốt Long. Hơn nữa triệu hoán thú điên cuồng phản công đã chiếm chút ưu thế. Nhưng công kích tựa ngọn đèn sắp tắt của cô không thể kéo dài quá lâu. Sau ngắn ngủi chiếm ưu thế, bên vong linh thẩm phán kỵ sĩ bùng phát, Vu Yêu Vương cũng bùng nổ. Cốt trượng trong tay ả bỗng vỡ vụn, ngay sau đó, giữa không trung còn sót lại bốn mươi mấy Cốt Long nhanh chóng rút lui, Vu Yêu Vương thì bay tới trước nhất. Cốt trưởng chỉ đằng trước ả lầm bầm câu gì đó. Ngay sau đó, dưới mặt đất có hàng ngàn khí lưu hắc ám bốc lên quét hướng Vu Yêu Vương. Đó là lực lượng thi vu thuộc hạ của Vu Yêu Vương. Lực lượng một thi vu không tính cái gì, nhưng ngàn vạn thi vu cùng cống hiến sức mạnh cho Vu Yêu Vương thì chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Nơi này dù sao là sân nhà người ta. Chấm, đôi tay Vu Yêu Vương biến hóa một ký hiệu phức tạp, hỏa hồn bỗng đốt cháy màu trắng đậm đặc. Ngay sau đó, một thụ nhãn khổng lồ hiện ra trên hư không. Thụ nhãn cao đến 20 mét nhìn chăm chú hướng Mạch Đâu. Thoáng chốc một gợn sóng xám quái dị bắn tới người Mạch Đâu. Tuy Trần Anh Nhi đã thúc đẩy thần thú lĩnh vực đến cực độ, lại mới thông qua quang chi thủ hộ linh lô hồi phục linh lực, đã dốc hết linh lực ra cũng không thể chặn được chiêu đó. Vu Yêu Vương rõ ràng là không cho cô cơ hội triệu hoán lần thứ ba. Mạch Đâu biến thành kỳ mỹ lạp bốn đầu vì bảo vệ Trần Anh Nhi trọng thương, rơi xuống sườn núi có Hạo Nguyệt ở, Trần Anh Nhi thì tiêu hao linh lực trầm trọng, tạm thời mất năng lực chiến đấu. Lỗ hổng rốt cuộc xuất hiện, Vu Yêu Vương dẫn dắt đại quân Cốt Long nhanh chóng tấn công, vọt hướng sườn núi. Dường như ả đã trông thấy hình ảnh Austin Griffin mất mạng vào tay mình. Không chỉ mình ả xông vào lỗ hổng này, cùng vọt tới còn có Tăng Ác Vương. Trải qua thời gian hấp thu lực lượng tộc nhân, Tăng Ác Vương hồi phục lại thân hình to lớn, dù còn chưa phối hợp lắm, thực lực suy yếu trên bốn phần nhưng nó rốt cuộc đã trở về. Nhặt trở lại móc sắt to của mình, nó lảo đảo theo sau lưng Vu Yêu Vương vọt hướng lỗ hổng. Nhưng khi lỗ hổng xuất hiện thì bên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy cũng có người vươn tay. Thải Nhi và Âm Ảnh Vương luôn giằng co, Âm Ảnh Vương chủ công, nàng phòng ngự. Dựa vào uy lực lưỡi hái tử thần, tuy Thải Nhi không thể bắt giữ được bóng dáng đối thủ nhưng cũng không chịu thiệt. Âm Ảnh Vương không dám buộc quá chặt, lưỡi hái tử thần tỏa ra hơi thở tịnh hóa khiến nó rất là e ngại. Bàn về thuộc tính thì lực lượng tịnh hóa khủng bố hơn quang hệ nhiều. Tuy 10 quân vương đạt thành hiệp nghị là phải nhân cơ hội này triệt để hủy diệt Austin Griffin, nhưng mạng là của mình, Âm Ảnh Vương không dám dùng hỏa hồn của mình làm tiền cược. Nó có thể cảm nhận được một khi hỏa hồn của mình thấm vào lực lượng tịnh hóa, cho dù không tắt thì cũng sẽ hao tổn thực lực rất lớn. Đang lúc bên Vu Yêu Vương mạnh mẽ bùng nổ, hấp thu lực lượng thi vu tăng phúc tấn công Trần Anh Nhi, thì bên Thải Nhi bỗng đổi chiến thuật. Khóc chuyện audio.com, chỉ thấy Thải Nhi nâng lên tay trái, một luồng sáng vàng bỗng bay lên trời, bình bồng trước mặt nàng. Ngay sau đó, ánh sáng vàng tỏa ra rực rỡ, một bảo tháp 7 tầng khổng lồ xuất hiện trong hư không. Lực hút to lớn bỗng phát ra từ đỉnh tháp, Âm Ảnh Vương đang giằng co cùng Thải Nhi không bao giờ ngờ được nàng đột nhiên ra chiêu như vậy. Tháp Vĩnh Hằng là thần khí còn là suýt tiến hóa trở thành siêu thần khí. Tuy thực lực của Âm Ảnh Vương mạnh nhưng đừng quên, từ ý nghĩa nào đó thì bản thể nó có thể xem như là loại oán linh, hơi giống với oán linh vương. Tháp Vĩnh Hằng này từng là thần khí cường đại mà vong linh thiên tai Y Lai Khắc Tư dùng để trấn áp oán linh. Tuy Long Hạo Thần và Thái Nhi đều không kế thừa vong linh ma pháp của Y Lai Khắc Tư, nhưng Tháp Vĩnh Hằng vẫn có sức chấn nhiếp sinh vật vong linh. Tháp Vĩnh Hằng vừa ra, Âm Ảnh Vương chỉ cảm thấy hỏa hồn không bị khống chế cháy rừng rực. Nó chấn kinh vội hết sức ổn định hỏa hồn của mình. Nhưng bản thể âm ảnh của nó cũng vì thế mà hiện ra, dù dựa vào tu vi cường đại không bị Tháp Vĩnh Hằng hút vào giam cầm nhưng tạm thời không thể hành động. Thái Nhi bước ra một bước giữa hư không, đã đi tới trước mặt Âm Ảnh Vương. Lúc này, Âm Ảnh Vương trừ liều mạng ra đã không còn có cách nào khác. Tháp Vĩnh Hằng lần nữa tỏa ánh sáng rực rỡ, lực chấn nhiếp cường đại đối với sinh vật vong linh thật sự đã cắt đứt liên hệ giữa Âm Ảnh Vương và tộc nhân. Khiến nó không thể hoàn thành việc hấp thu lực lượng tộc nhân giống như Vu Yêu Vương đã làm. Ngay sau đó, ánh sáng trắng tinh thuần của lưỡi hái tử thần bùng nổ trước mặt nó. Tử chi thương, tử chi tịnh, tử chi khiếu, tử thần hôn, tử vong tịch diệt, tử thần thất tuyệt, năm tuyệt liền mạch ở trên không trung vẽ ra hình ảnh hoàn mỹ huyễn lệ tử thần tịnh hóa. Cũng trong khoảnh khắc này, tịnh hóa lĩnh vực biến tinh thuần bao lấy Âm Ảnh Vương vào trong. Khi một kích cuối cùng đâm vào bản thể Âm Ảnh Vương thì hỏa hồn của nó đã không tránh được nữa, trực tiếp bị lưỡi dao tịnh hóa đâm xuyên. Tiếng hú sắc nhọn rung động toàn trường, cho nên Vu Yêu Vương xông hướng Hạo Nguyệt cũng giảm tốc độ. À, không dám tin nhìn Âm Ảnh Vương bị tịnh hóa bởi lưỡi hái tử thần của Thái Nhi. Đơn độc so đấu thực lực thì Âm Ảnh Vương còn ở trên nàng. Nhưng tại sao cứ thế mà chết? Lưỡi hái tử thần này ngay cả vong linh thiên tai Y Lai Khắc Tư còn bị tịnh hóa chưa nói chi là Âm Ảnh Vương. Tịnh hóa Âm Ảnh Vương, ánh sáng tịnh hóa trên người Thái Nhi biến mãnh liệt không gì sánh bằng. Thu lại Tháp Vĩnh Hằng, nàng chỉ lóe người đã chặn con đường của Vu Yêu Vương và quân đoàn Cốt Long. Ngay sau đó, chỉ thấy nàng tay phải nắm lưỡi hái tử thần chắp sau lưng, tay trái chậm rãi duỗi ra trước, một đóa hoa sen trắng tinh xảo nhỏ xíu bay ra hướng tới Vu Yêu Vương. Vu Yêu Vương là một vị vua, chính mắt thấy Âm Ảnh Vương bị tịnh hóa, lại nhìn đóa sen trắng như vô hại nhưng khiến linh hồn ả run rẩy, ả lập tức không chần chờ phóng ra truyền tống tức thời. Lắc mình một cái ả đã cách xa mấy ngàn mét. Chuyện tiên hiệp, chuyện phun, không sai, Thái Nhi phóng ra đóa hoa trắng nhỏ chính là kỹ năng lĩnh vực thịnh thế liên hoa. Uy lực khủng bố của tịnh hóa lĩnh vực có hoa sen nhỏ lôi kéo bùng phát trong quân đoàn Cốt Long. Từng cánh hoa trắng tinh khiết khuếch tán ra ngoài, nhiễm trên thân từng con Cốt Long. Cốt Long cường đại như vậy mà run bần bật trên trời. Đó là 40 mấy Cốt Long, góc chuyện audio.com, thế mà bị cánh hoa chẳng hề bắt mắt đông lại. Thân thể khổng lồ của chúng chẳng chút biến đổi nhưng hỏa hồn trong hốc mắt chậm rãi tắt. Giáp Cốt Long Vương trên người vong linh thẩm phán kỵ sĩ bùng phát ra ngọn lửa sắc băng lam chói mắt, Cốt Long Vương sắp phát điên. Tuy nó giao hết thuộc hạ cho Vu Yêu Vương chỉ huy, nhưng đó là tộc nhân của nó. Trong trận chiến trước đó đã tổn thất nghiêm trọng, những Cốt Long chết trận đa số có thể chậm rãi hồi phục, chỉ cần hỏa hồn bất diệt là sinh vật vong linh gần như bất tử. Nhưng đòn tấn công thịnh thế liên hoa của Thái Nhi khác hẳn. Cốt Long Vương cảm giác rõ rệt linh hồn những thuộc hạ đang bị tịnh hóa, chúng nó sẽ chân chính chết đi. Dòng tộc Cốt Long tổng cộng chỉ hơn 100 hỏa hồn, một kích kia diệt tuyệt hơn một nửa, sao nó không điên cuồng cho được. Vong linh thẩm phán kỵ sĩ cũng nhận ra tình hình nghiêm trọng. Khi Cốt Long Vương bùng phát thì y giơ cao trọng kiếm, một cơn lốc hỗn hợp sắc tím đen và băng lam nở tung trên người, bất chấp tất cả vọt hướng Long Hạo Thần, nhìn như là muốn đụng bay hắn để cứu viện quân đoàn Cốt Long. Nhưng mà, sao Long Hạo Thần có thể cho y thực hiện được? Bên đó là người yêu của mình, đối thủ của ngươi là ta. Giọng Long Hạo Thần rất bình tĩnh nhưng tựa như phán quyết số phận quân đoàn Cốt Long. Ngay sau đó, chỉ thấy trong ba quang cầu vòng quanh Vĩnh Hằng Giáp, trong đó quang cầu xanh biếc đột nhiên sáng lên, chớp mắt dung hợp vào Vĩnh Hằng Kiếm, khiến trọng kiếm siêu thần khí này bị nhuộm thành màu xanh. Ngươi cũng nhận một kiếm của ta đi, vạn vật hồi phục. Thoáng chốc, vong linh thẩm phán kỵ sĩ chỉ thấy quanh mình mọi thứ biến đổi. Tất cả hắc ám và hỏa hồng biến mất, hiện ra trước mặt y không ngờ là thế giới thiên nhiên. Khắp nơi đều là cây cối to lớn cùng thảm thực vật. Hương hoa nhẹ nhẹ hỗn hợp bùn đất và thực vật ập đến. Mặt trời chiếu khắp nơi, hơi thở ấm áp nhu hòa quét tới. Vong linh thẩm phán kỵ sĩ ngơ ngác, Cốt Long Vương cũng ngẩn ngơ. Chúng không phải trời sinh là vong linh. Nhìn thiên nhiên mênh mông, linh hồn chúng đang run bần bật, chiến ý đậm đặc bỗng dưng biến mất hơn phân nửa. Nhưng chớp mắt chúng đã bị kéo trở về hiện thực, nguy hiểm sinh mạng đánh thức chúng khỏi ảo giác, thống khổ khiến hỏa hồn chúng sôi sục. Lúc này vong linh thẩm phán kỵ sĩ cách Long Hạo Thần 3.000 mét bị hắn một kiếm đánh bay. Trên người vong linh thẩm phán kỵ sĩ đan xen 18 vết thương màu xanh biếc. Mỗi một vết thương đều tỏa ra hơi thở sinh mệnh mãnh liệt, không ngừng tiêu trừ hơi thở tử vong của y. Vong linh thẩm phán kỵ sĩ ngây ngốc nhìn Long Hạo Thần. Ngươi nói một kiếm này tên là gì? Long Hạo Thần cũng có chút buồn bực. Tuy hắn biết uy lực một kiếm rất mạnh nhưng không ngờ vong linh thẩm phán kỵ sĩ bỗng nhiên ngớ ngẩn, không tránh né dùng thân thể đón nhận. Tuy có cốt long vương chặn phần lớn lực công kích nhưng một kiếm này nên đả thương y không nhẹ mới đúng. Đối với câu hỏi của vong linh thẩm phán kỵ sĩ, Long Hạo Thần đáp rằng. Đây là một trong ba kiếm kỹ kèm theo của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, Vĩnh Hằng tam kiếm vạn vật hồi phục. Hỏa hồn của vong linh thẩm phán kỵ sĩ đột nhiên biểu lộ ra vô cùng đau thương. Vạn vật hồi phục, nếu thật có thể khiến vạn vật hồi phục thì tốt biết mấy. Thế giới người ở cũng có sắc xanh như thế sao? Long Hạo Thần gật đầu. Đương nhiên là có, đó là cảnh tượng thiên nhiên. Gocchuyenaudio.com. Cảm xúc của vong linh thẩm phán kỵ sĩ bỗng biến đổi, đột nhiên cuồng bạo giận dữ giống một tiếng. Tại sao chúng ta phải vĩnh viễn mất đi màu xanh tràn ngập sự sống này? Austin Griffin, ngươi phải chết, nhất định phải chết. Khi y điên cuồng gầm giống, 18 vết thương chồng chéo lên nhau đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Hơi thở hắc ám điên cuồng rót vào người y, xua tan hết hơi thở sinh mệnh của Vĩnh Hằng kiếm gián trên người y, lần nữa vọt hướng Long Hạo Thần. Long Hạo Thần biểu tình nghiêm trọng nhưng không nóng nảy. Hắn không lo lắng tình hình sau lưng, có Thành Nhi ở, Hạo Nguyệt không bị nguy hiểm. Lúc vong linh thẩm phán kỵ sĩ bị một chiêu vạn vật hồi phục của Long Hạo Thần chém bay, quân đoàn cốt long đã tan thành mây khói. Lực lượng tịnh hóa của Thịnh Thế Liên Hoa tựa như nước tẩy sạch dơ bẩn, triệt để tịnh hóa linh hồn chúng. Từng con cốt long từ trên trời rớt xuống đất, xương chúng nó bình yên ngủ say, linh hồn chúng cũng an bình tịnh hóa. Tịnh hóa đến cuối cùng, chúng nó chỉ có cảm giác thoải mái, không thấy sợ hãi chút nào. Tăng Ác Vương trợn tròn mắt, há to mồm nhìn từng con cốt long rơi xuống trước mặt mình. Nó không ngu, vốn sức mạnh chưa tới trạng thái hoàn toàn khỏe khoắn nên lập tức quay đầu bỏ chạy, không dám tiếp tục xông hướng Thải Nhi nữa. Thải Nhi đứng trên hư không, linh hồn bị tịnh hóa đều hóa thành lực lượng tịnh hóa ùa hướng nàng. Khí thế của Thải Nhi biến mạnh chưa từng có. Quang Chi Thần Hy chiến đấu với 10 quân vương, lấy cảm giác như Long Hạo Thần sao không rõ ràng tình hình ở chỗ các đồng bạn. Nhưng cảm xúc của hắn vẫn vững vàng, không chút lo lắng tình thế biến xấu. Tại sao? Bởi vì hắn có thể thông qua thuấn tiềm vực bảo vệ đồng bạn không bị nguy hiểm tính mạng, nhưng không thể bảo đảm Hạo Nguyệt không bị uy hiếp. Lý do tại sao hắn trấn tĩnh như vậy? Đến từ lá bài tẩy. Bài tẩy của hắn chính là Thải Nhi. Đi tới thế giới vong linh này, có thể nói các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy đều bị suy yếu, nơi này không thích hợp đa số thành viên tác chiến, đặc biệt là người có được quang thuộc tính. Trừ Hàn Vũ có quang chi thủ hộ linh lô ra, họ rất khó hồi phục trên chiến trường. Nhưng không phải tất cả mọi người đều bị thế giới này suy yếu. Trong săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy có một người thích hợp tác chiến trong hoàn cảnh như vậy, thực lực của nàng bị phóng đại vô số lần, người này chính là Thải Nhi. Lực lượng tịnh hóa của Thải Nhi chính là khắc tinh tuyệt đối của sinh vật vong linh. Hơn nữa chỉ cần nàng tịnh hóa một sinh vật vong linh cường đại, hỏa hồn sinh vật vong linh bị tịnh hóa sẽ chuyển thành lực lượng tịnh hóa cho nàng sử dụng. Lúc đó Y Lai Khắc Tư đã đem lực lượng của mình truyền cho Thải Nhi như thế đấy, khiến nàng và Long Hạo Thần cùng nhau trước tiên phá bình cảnh cấp 9, nhanh chóng có được lĩnh vực thuộc về mình. Thậm chí trong quá trình tịnh hóa còn giúp cho lưỡi hái tử thần của nàng biến hóa theo. Trước khi săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy tới đây thì Long Hạo Thần đã đặt ra mục tiêu tác chiến. Phương án rất đơn giản, chính là kéo dài thời gian, mục tiêu của họ chỉ là chặn kẻ địch. Bởi vậy vừa lên thì hai bên dù đánh rất kịch liệt nhưng bên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy còn có tuyệt chiêu chủ yếu là nhờ vào Thải Nhi và Long Hạo Thần. Thải Nhi bại lộ uy lực lực lượng tịnh hóa quá sớm chắc chắn sẽ khiến cho đám vong linh vương chú trọng, đại quân vong linh bên dưới sẽ tới sớm hơn. Gocchuyenaudio.com. Những vong linh vương thống trị thế giới này tất nhiên là có sức mạnh của chúng. Có thể khiến chúng bùng phát toàn diện chậm chút thì càng có lợi thêm cho Hạo Nguyệt hoàn thành tiến hóa. Lúc này, đám vong linh vương rốt cuộc nhịn không được nữa dốc sức tấn công, lúc Trần Anh Nhi bị đánh lùi thì Thải Nhi bùng nổ. Lấy tháp Vĩnh Hằng phối hợp tịnh hóa lĩnh vực thêm vào tử thần thất tuyệt, nàng nhân lúc âm ảnh vương không kịp phản ứng đã tịnh hóa nó. Tiếp theo thông qua tịnh hóa hỏa hồn âm ảnh vương trong thời gian ngắn phóng ra Thịnh Thế Liên Hoa, chớp mắt xoay chuyển cục diện cả chiến trường. Chẳng những bịt lại lỗ hổng, càng khiến 10 quân vương biến thành 9 tên, quân đoàn cốt long toàn quân hủy diệt. Từ kẻ địch lúc đầu yếu thế đến mạnh mẽ bùng nổ, Thải Nhi mới hiển lộ sức mạnh chấn động tất cả vong linh vương. Không ai muốn trở thành đối tượng bị tịnh hóa tiếp theo. Đại quân vong linh bên dưới bắt đầu công kích đồi núi Hạo Nguyệt ở thủy, hỏa, thổ, phong, quang, ám, sáu đoàn sáng đại biểu cho sáu thuộc tính cùng bùng phát các hướng khác nhau. Trong 12 thánh vệ, 6 cận chiến, 6 ma pháp, năng lực rất cân đối. Cường giả chi hồn cho chúng nó năng lực chiến đấu siêu mạnh, từ kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo thực chiến, các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy không cách nào so sánh với chúng. Thế nên chúng không cần Thải Nhi chỉ huy, khi đại quân vong linh tổng tấn công thì đã sẵn sàng chiến đấu rồi. 6 ma pháp, 6 cấm chú từ 6 hướng đánh ra. Từng mảng đại quân vong linh như lúa bị gặt. Vong linh cấp thấp lập tức chết ngay. Vong linh cao cấp thì không rảnh tấn công kẻ địch nữa, cuống quýt chống cự. Nhưng thật nhiều ma pháp hắc ám, nguyền rủa, ma pháp vong linh bắt đầu điên cuồng đánh hướng đồi núi. Số lượng đại quân vong linh thật là rất nhiều, có thể nói vong linh cao cấp trong thế giới này đều tập trung tại đây. Cấm chú của 12 thánh vệ chỉ có thể quấy nhiễu chúng tấn công nhưng không thể hoàn toàn ngăn cản. Đặc biệt là vong linh cao cấp xung phong trước nhất có lực miễn dịch cực mạnh với ma pháp. Thải Nhi hừ lạnh một tiếng, nâng lên tay trái, lần nữa phóng tháp vĩnh hằng ra ngoài. Cùng lúc đó, nàng đáp xuống, tháp vĩnh hằng bỗng biến lớn phủ trùm cả đồi núi. Khi thật nhiều ma pháp vong linh cao cấp oanh kích thì tháp vĩnh hằng phát ra từng vòng vầng sáng bảy sắc, rất là có khí thế gió mưa vùi dập. Thải Nhi đáp xuống, mũi chân chạm vào đỉnh nhọn tháp vĩnh hằng, lưỡi hái tử thần giơ cao lên, lực lượng tịnh hóa đậm đặc rót vào trong tháp vĩnh hằng. Một tiếng vù vù kỳ lạ phát ra từ tháp vĩnh hằng, tiếng kêu không lớn nên các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy không nghe được. Nhưng đối với sinh vật vong linh thì như búa tạ đập vào ngực, cực kỳ rung động. Từng tầng sáng trắng từ tháp vĩnh hằng khuếch tán ra ngoài. Đối với Thải Nhi, bây giờ nó tương đương với máy khuếch đại lĩnh vực. Bản thân tháp vĩnh hằng đã có đặc tính chấn hồn rất mạnh, thêm vào phóng thích lực lượng tịnh hóa, hai bên hỗ trợ cho nhau, bỗng chốc khiến vầng sáng trắng tăng diện tích. Tất cả ma pháp vong linh lướt qua lực lượng tịnh hóa, ma pháp tán loạn trong thời gian ngắn không phá được phòng ngự của tháp vĩnh hằng. Nhưng Thải Nhi thông qua tháp vĩnh hằng lan tràn tịnh hóa lĩnh vực đối với chúng tựa như tán ca tử vong. Hễ sinh vật vong linh bị tịnh hóa lĩnh vực bao trùm thì mặc kệ cấp bậc cao thấp, chớp mắt tiến vào trạng thái đông cứng. gocchuyenaudio.com Ngay sau đó, hỏa hồn của chúng bắt đầu chịu đựng thống khổ tịnh hóa trong tịnh hóa lĩnh vực. Sinh vật vong linh cấp thấp không thể phản kháng một chút nào, chớp mắt đã bị tịnh hóa xong. Sinh vật vong linh cao cấp chút thì bất chấp tất cả xông ra ngoài, định tránh thoát uy lực tịnh hóa lĩnh vực. Số lượng của sinh vật vong linh thật tình là quá nhiều, trừ những con biết bay ra, sinh vật vong linh trên mặt đất làm sao xông ra đây. Kết quả là xuất hiện hình ảnh khiến các vong linh vương vô cùng rung động. Đại quân vong linh vô cùng cường đại của chúng từ trong ra ngoài, tựa lúa gặt ngã xếp lớp. Thân thể không có gì bất thường nhưng linh hồn đều bị tịnh hóa hết. Linh hồn chúng bị tịnh hóa xong sẽ sinh ra lực lượng linh hồn quay về tháp vĩnh hằng, bị tháp vĩnh hằng truyền cho Thải Nhi. Sinh vật vong linh thật là rất nhiều, tịnh hóa chúng nó sinh ra lực lượng tịnh hóa quá khổng lồ, bản thân Thải Nhi chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ, số còn lại thì thông qua tháp vĩnh hằng phóng thích để tịnh hóa lĩnh vực phủ lên phạm vi ngày càng lớn. Các sinh vật vong linh rốt cuộc cảm nhận được nỗi sợ. Chúng nó có thể không sợ chết đối đầu với bất cứ kẻ địch nào. Nhưng đối mặt chiến đấu không thể phản kháng liền hồn phi phách tán thì ai có thể đấu tiếp đây? Đừng nói là sinh vật vong linh bình thường, ngay cả đám vong linh vương cũng bắt đầu bị tịnh hóa lĩnh vực lan đến, từng tên hoảng hốt không ngừng chạy ra xa. Đại quân vong linh bắt đầu tan tác, xuất hiện hỗn loạn. Nhìn tộc nhân đằng trước gặp chuyện, vong linh mặt sau hoảng lên, dẫm đạp nhau. Không biết đã bao nhiêu sinh vật vong linh cấp thấp trở thành đá kê chân của các vong linh cấp cao. Tịnh hóa lĩnh vực vẫn giữ tốc độ ổn định khuếch tán ra ngoài. Lúc này tịnh hóa lĩnh vực khủng bố ở chỗ nó lan tràn gần như vô tận. Sinh vật vong linh ở bên trong phạm vi thì có rất nhiều, tạo thành sau khi tịnh hóa sinh ra lực lượng tịnh hóa vô cùng khổng lồ. Thải Nhi thông qua tháp vĩnh hằng dù không thể hoàn toàn khống chế những lực lượng tịnh hóa này, nhưng đơn giản như khuếch tán chúng thì dễ như trở bàn tay. Lực lượng tịnh hóa biến ngày càng mạnh mẽ, bị tịnh hóa đã không chỉ là những sinh vật vong linh, ánh sáng trắng lan tới đâu là nham thạch đen và lửa dung nham đậm đặc cũng bị tịnh hóa, lộ ra lớp đất nâu. Mặt đất biến mát hơn, lúc này Thải Nhi so với vong linh thẩm phán kỵ sĩ càng giống chúa tể thế giới này. Trong khi tịnh hóa lĩnh vực không ngừng thăng hoa, đã phủ lên phạm vi đường kính gần vạn mét. Có thể thấy được tất cả sinh vật vong linh ở bên trong lĩnh vực khi bị lĩnh vực phủ lên một đoạn thời gian, sẽ có luồng sáng trắng từ đỉnh đầu bốc lên, sau đó dung nhập vào tịnh hóa lĩnh vực. phân biệt mạnh yếu chính là thời gian dài ngắn chống đỡ trong tịnh hóa lĩnh vực mà thôi. Được đến tịnh hóa lĩnh vực hỗ trợ, các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy toàn diện phản công. Các vong linh vương bị tịnh hóa lĩnh vực ảnh hưởng, thực lực giảm thấp nhiều. Chúng phải bảo vệ hỏa hồn của mình không tiếp xúc với lực lượng tịnh hóa lĩnh vực. Cho nên có thể trốn thì liền né tới chỗ xa hơn. Các cường giả Quang Chi Thần Hy thừa thắng xông lên, muốn để lại chút dấu vết trên người các vong linh vương. Hoành, vong linh thẩm phán kỵ sĩ dốc sức chém ra một kiếm lần nữa đánh bay Long Hạo Thần ra xa. Mắt thấy xung quanh đã là một mảnh tịnh hóa lĩnh vực trắng xóa, y ngửa đầu gầm lên một tiếng. Không, không, góc truyện audio.com, đại quân vong linh bị tịnh hóa lĩnh vực ép lùi, hơn nữa kỹ năng phong ấn lĩnh vực của y không thể phong ấn lĩnh vực khủng bố này. Sau khi thăng hoa, lĩnh vực của Thải Nhi quá cường đại. Vong linh thẩm phán kỵ sĩ đôi tay giơ cao trọng kiếm, mạnh chém hướng Thải Nhi, ánh sáng sắc băng lam mang theo tiếng rít gào bay hướng nàng. Nhưng kiếm quang chưa bay đi 100 mét đã bị một bóng xanh ngăn cản ở giữa không trung. Vĩnh Hằng Tam Kiếm Vạn Vật Hồi Phục, cùng một chiêu lần nữa chặn lại công kích của vong linh thẩm phán kỵ sĩ. Tu vi hai bên tuy rằng chênh lệch khá lớn, Long Hạo Thần không thể làm gì vong linh thẩm phán kỵ sĩ được, nhưng cùng lúc đó, vong linh thẩm phán kỵ sĩ không cách nào thoát khỏi hắn quấy nhiễu. Vĩnh Hằng Giáp cho Long Hạo Thần tốc độ không kém y chút nào. Tuy Long Hạo Thần chỉ dùng một kiếm trong Vĩnh Hằng Tam Kiếm, thế mà lần lượt đánh lùi vong linh thẩm phán kỵ sĩ dốc sức bùng nổ. Cảm xúc tuyệt vọng xuất hiện trong linh hồn vong linh thẩm phán kỵ sĩ. Tịnh hóa lĩnh vực thậm chí thiêu đốt linh lực của y, tuy trong khoảng thời gian ngắn lĩnh vực chưa thể làm gì được y, nhưng ít nhất có thể khiến y không hấp thu được lực lượng hắc ám nào bổ sung bản thân, cũng cắt đứt liên hệ giữa y và tộc nhân. Xong rồi, tất cả xong rồi. Dù không có Austin Griffin, dù chỉ là mấy nhân loại trước mắt cũng không phải vong linh vương bọn chúng có thể đối kháng. Tịnh hóa lĩnh vực thật sự sẽ vĩnh viễn khuếch tán sao? Nếu thật là vậy, chẳng lẽ thế giới này sẽ bị tịnh hóa? Nếu thật như thế, coi như là y thì bị tịnh hóa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khách chương.